sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 332, Thế giới thông báo. Tại nơi xa xôi, thế giới thông báo. Tại nơi xa xôi, số A663 player quốc gia tiến vào lần thứ hai cách mạng công nghiệp thời đại. Lia nghe được trong đầu thế giới thông báo thanh âm, trực tiếp choáng váng. Cái gì? Có người nhảy lên tới lần thứ hai cách mạng công nghiệp rồi. Nơi xa xôi là nơi nào? Nàng hoàn toàn không biết a. Nàng ngây ngốc chọc trên mặt đất. Thẳng đến mấy giây sau, đỉnh đầu bóng đèn dây Wolfram đột nhiên biến đỏ. Nhãn lực tốt học sinh bén nhạy chú ý tới bóng đèn dị trạng. Không khỏi che miệng, lôi kéo đồng bạn ống tay áo. Tiểu hồ nương không dám nói lời nào. Ngón tay run rẩy chỉ hướng bóng đèn. Ngồi cùng bàn rất nghi hoặc. Tiểu hồ nương nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nàng thuận ngồi cùng bàn ngón tay. Nhìn về phía lão sư trên đầu bóng đèn. Sau đó con mắt của nàng cũng trừng tròn xoe. Nhìn chằm chằm bóng đèn. Đồng phát ra phun thanh âm. Lúc này bóng đèn Wolfram dây Wolfram biến thành cực kỳ đỏ thẫm. Đỏ bên trong biến trắng. Ánh sáng xuyên thấu qua trong suốt chiếu sáng phòng học. Lia trông thấy phòng học ám độ chợt hạ xuống. Sáng độ sáng rõ. Nàng không khỏi nghi ngờ. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà. Vừa vặn trông thấy bóng đèn hoàn toàn lóe sáng trong nháy mắt. Xoát. Màu trắng ánh sáng bao trùm nàng toàn bộ tầm mắt. Nàng vô ý thức nhắm mắt lại. Trong đầu một mảnh trống rỗng. Hoặc là nói trong đầu ngay tại phát sinh động đất. Đại hải khiếu. Nửa phút trước. Mới giáo khu trên bãi tập. Không có tự học buổi tối dạy học nhiệm vụ nhân loại lão sư ngay tại trên bãi tập luyện khinh công. Trái phải lặp đi lặp lại vắt ngang nhảy lên vạn lần. Luyện lặp đi lặp lại vắt ngang nhảy player có rất nhiều. Bọn hắn lẫn nhau đối luyện. Trái phải, vừa đi vừa về vắt ngang nhảy. Xem ra giống như rất quỷ súc dáng vẻ. Đinh, ngài tập được ngang nhảy vọt né tránh LV1. Ngang nhảy vọt né tránh LV1, đây là một môn nguyên thủy lại ngắn gọn khinh công. Thông qua vô số lần lặp đi lặp lại vượt ngang rèn luyện ra phi phàm cơ bắp ký ức. Có thể khiến player không trì hoãn không phóng thích khoảng cách lóe ngang tránh. Bản kỹ năng phối hợp tính công kích võ học. Hiệu quả càng tốt. Đinh đinh đinh âm thanh liên tục vang lên. Hiện trường 35 vị player đồng thời tập được môn này đơn giản lại thực dụng khinh công. Luyện thành về sau. Các người chơi trái phải Nazi. Động tác so luyện tập thời gian càng phiêu giật. Hai cước liên tục trái phải vắt ngang nhảy thời gian không khoảng cách dính liền. 10 phần trôi chảy. Nghe nói môn khinh công này luyện đến LV2 lúc. Hai chân né tránh đem vạch ra 0.1 giây tàn ảnh. Nếu như luyện đến LV3 cấp bậc. Tàn ảnh biến mất. Khoảng cách gần lướt ngang như mở thoáng hiện. Từ một điểm vọt đến một cái khác điểm. Chỉ bất quá nghĩ soát đến LV3, cần trên ngàn tỷ lần luyện tập, kia là không giống người tra tấn. Hô, vì soát ra lóe ngang, lão tử quần áo đều ướt đẫm, trở về tắm rửa, player, mây đi qua địa phương, đem quần áo cởi xuống, sền sệt mồ hôi dính đầy toàn thân, cơ bắp toát ra bừng bừng bạch khí, vị này anh em chuyển cái đầu. Thình lình phát hiện sát vách player dừng lại sau lại bắt đầu lặp đi lặp lại vắt ngang nhảy. A không đúng, hẳn là lặp đi lặp lại tung nhảy. Đây là một môn dung hợp, trước nhảy, cùng, nhảy về phía sau, đơn giản khinh công. Huyện đệ, có muốn hay không như vậy hợp lại A, luyện qua lóe ngang lại luyện lóe dọc. Một tên khác player, phong vân 0706-1204. Cũng cả kinh nói, bọn hắn không phải là không muốn tiếp tục luyện, mà là thân thể của nhân loại có thể năng hạn mức cao nhất. Luyện thêm cũng là uổng công, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, không thể luyện đổ, đang luyện lặp đi lặp lại tung nhảy player. Các ngươi những người này không nên nhìn Mi Avatar. Cảm giác mọi người nói có đạo lý. Chậm rãi đình chỉ luyện kỹ năng động tác. Cảm thán nói, tốt a là ta lòng quá tham. Thân thể quả thật có chút không chịu đựng nổi. Đúng vậy a, chúng ta đêm nay luyện được lặp đi lặp lại vắt ngang nhảy đã rất tốt. Qua ấy ngày luyện thêm cái ruộng cạn rút hành. Trên tường bay, tá lực thức rơi xuống đất. Leo tường không còn nói xuông. Luyện được lặp đi lặp lại vắt ngang nhảy các người chơi nói xong. Trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Cái khác không có luyện ra được các người chơi cũng rất hâm mộ bọn hắn. Giữa người và người là có chênh lệch. Người khác luyện một ngày, mà bọn hắn cần luyện hai ngày. Chờ nhảy ra bức tường. Đoán chừng chúng ta là phát triển nhanh nhất một nhóm kia player. Các người chơi cười ha ha. Chính là lúc này. Các người chơi sắc mặt khẽ biến. Tại nơi xa xôi, số A663 player quốc gia tiến vào lần thứ hai cách mạng công nghiệp thời đại. Não thế giới thông báo tuyên. Nghe xong thông báo, các người chơi vừa sợ lại mê. Tình huống như thế nào? Làm sao có người tiến vào lần thứ hai cách mạng công nghiệp thời đại? Người này cái quỷ gì vận khí a? Hắn làm sao làm được? Lúc này mới trò chơi bắt đầu ngày thứ hai. Nói không chừng khởi điểm của người khác không đồng dạng. Tỷ như vương tử lão sư khởi đầu. Giết chết quốc vương. Giết chết vương tử. Giết chết ngoan cố phái. Giết chết một ít tướng lĩnh. Lại khống chế máy hơi nước. Tạo một đài cỡ nhỏ máy phát điện làm điện năng. Đợi chút nữa. Thời gian tựa hồ không đủ dùng. Hắn làm sao làm được ngày thứ hai điện khí thời đại. Player, mây chỉ đen trắng cách, yên lặng phân tích, đầu ca một cái kẹp lại. Không nghĩ ra cái kia player làm sao cọ đến lần thứ hai cách mạng công nghiệp. Cái này không khó giải quyết. Chúng ta Minh Nhật Thành liền đèn điện đều có. Kỳ thật mở điện chỉ là vấn đề thời gian. Thao trường các người chơi nghe được thế giới thông báo. Xôi trào. Mồm năm miệng 10 thảo luận số A663 player làm sao soát đến điện khí thời đại. Liền player biết, bọn hắn Minh Nhật Thành vô cùng tiếp cận điện khí thời đại. Chỉ kém phát điện, một giây sau, trường học bóng đèn sáng lên. Ánh sáng soi sáng trên bãi tập, lôi ra trên trăm đạo cái bóng thật dài. Thao trường các người chơi ngẩn người, nhìn xem dưới chân cái bóng. Lại quay đầu trông thấy lầu dạy học ánh sáng. Là như thế sáng tỏ. Minh Nhật Thành cũng tiến vào điện khí thời đại. Đến cùng là toàn vũ trụ văn minh đồng thời tiến vào điện khí thời đại. Vẫn là số ít văn minh tiến vào điện khí thời đại. Các người chơi có chút mê. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thế giới thông báo sẽ không tấp nập đưa tin. Nơi xa xôi nào đó player tiến vào nào đó khoa. Học kỹ thuật thời đại, nó sẽ chỉ đưa tin cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Cũng chính là cái thứ nhất tiến vào tân khoa kỹ thời đại player. Minh Nhật Thành sẽ không ở trong thông báo báo cáo quốc gia a. Nói không chừng thật sự là bộ dạng này. Chỉ bất quá Minh Nhật Thành mở điện thời gian so thông báo chậm 7-8 giây. Đây là các người, chơi duy nhất nghi hoặc. Vì sao trường học mở điện thời gian cùng thế giới thông báo thời gian không đồng dạng? Là kẻ thống trị cố ý gây nên? Hoặc là Minh Nhật Thành không phải cái thứ nhất mở điện thành phố? Các người chơi không rõ ràng, cũng không có cách nào suy đoán. Tiếp lấy có người đối với player ID Hào cảm thấy hứng thú. Hỏi, lại nói có người nhận biết số A663 player sao? Không biết. Trước kia hệ thống thông báo chính là player nickname, chưa từng có thông báo quá luân hồi giả ID Hào. Player, mây chỉ đen trắng cách, lắc đầu, đây có lẽ là trung cực thi đua chỗ khác biệt. Báo ra ID Hào, tương đương với thân phận rõ ràng, về sau lọt vào nhằm vào sẽ rất bi thảm, bất quá cùng trung cực thi đua thành thần ban thưởng so sánh. Điểm ấy phong hiểm thật không tính là gì. Vẫn là nửa phút trước. Minh Nhật Thành nhân loại các người chơi còn bị mơ mơ màng màng. không phải Sư Tâm Quốc, các người chơi không có bị hạn chế. Từng cái thôn nhỏ ngay tại lửa nóng xây dựng bên trong. Tiến triển thần tốc, mãnh hổ quốc độ, cái nào đó vùng duyên hải làng trài nhỏ, thiên nhiên ngư trường, tới gần hải dương, có lẽ ta có thể đi hải tặc lộ tuyến. Player, điểm dấu phẩy đùa, nhìn trước mắt biển cả tràng, trong mắt tràn đầy hy vọng, sau lưng hắn, có ba cái hổ tộc thú nhân hai tay bị trói, miệng cũng trói lại màu trắng vải, chính hai mắt lưng tròng dập đầu. Ba vị này là bản xứ địa chủ, bị điểm đùa lão ca hồn xuyên cùng ngày liền xử lý. Lại xét nhà, kiểm kê tài sản, tài vụ gây dựng lại, tạo làm bằng gỗ vũ khí, cung tiễn các loại, thôn trưởng không có cải thiện bản xứ nông nghiệp ý nghĩ. Chỉ dạy các thôn dân như thế nào hung ác đối phó địch nhân. Toàn thôn các thôn dân đều rất kính sợ tên sát thần này. Bọn hắn cũng đã gặp qua vị này nhân loại đại phát thần uy. Đơn thương độc mã xâm nhập địa chủ nhà. Một con cây gỗ đánh đổ toàn trường tay chân. Đem đám địa chủ đều bắt lấy. Hôm nay thôn trưởng dẫn bọn hắn ra biển. Lợi dụng thuyền đánh cá nhỏ trèo lên một chiếc cỡ lớn bắt thuyền đánh cá. Sau đó thôn trưởng dẫn đầu toàn thôn thôn dân chiếm lĩnh chiếc thuyền kia. Làng trài thôn trưởng nhìn phía xa bên bờ bỏ neo lớn nhỏ thuyền đánh cá. Càng phát ra hài lòng, ngày mai làm hai tấm cờ đen, đơn giản hoàn mỹ khởi đầu. Hồ nước làng trài thôn trưởng chính nghĩ như vậy, trong đầu bắn ra một đầu thế giới thông báo. Tại nơi xa xôi, số A663 player quốc gia, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.